Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, phần 542. Chương 122. Thần thú bệnh chung mây đen áp thành thành dục tối, vô biên vô hạn hắc ám bao trùm đại địa. Trên bầu trời tràn đầy cơn lốc cùng lôi điện, lại có từ đám mây chung rớt xuống mà xuống mưa to. Ở như vậy tầm nhìn thời tiết bên trong, cho dù là có người ở cùng kia chỉ đáng sợ thần thú chiến đấu. Lấy Uruk các chiến sĩ thị lực, cũng căn bản rất khó lấy thấy được rõ ràng, nhưng cho dù là tại đây loại hắc ám đến duỗi tay không thấy năm ngón tay hoàn cảnh chung, thiên địa chi gian sáng lên kia viên lộng lẫy minh tinh, vẫn là như vậy rực rỡ lóa mắt. Chỉ cần nhìn kia viên minh tinh, Uruk các chiến sĩ liền cảm giác được chính mình nội tâm chung tràn ngập dũng khí. Gilgamesh vương, thật là chúng ta siêu nhân, bọn họ cảm khái, thậm chí liền bước chân đều ngừng lại, nhịn không được lưu tại chỗ, muốn chứng kiến bọn họ quốc vương như thế nào chiến thắng kia chỉ đáng sợ thần thú. Kim sắc minh tinh thực mau nổ tung, mọi người bên tai truyền đến Bull of Heaven thống khổ than khóc. Đại lượng thần lực hóa thành sóng xung kích tản ra, trên bầu trời giông tố cùng mây đen, trên mặt đất bụi đất cùng cát đá, tất cả đều bị này cổ sóng xung kích bài xích. Mặt đất lấy Bull of Heaven vì nguyên điểm, xuất hiện một đạo giống như thiên thạch hố giống nhau hình tròn hố to. Trên bầu trời mây đen cũng bị đánh tan, sáng lạn tươi đẹp ánh nắng một lần nữa từ trên bầu trời rác, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Mọi người kinh ngạc mà nhìn đến kia chỉ không ai bì nổi, phảng phất như thế nào đều không thể chiến thắng châu được. Lúc này đã nghiêng thân mình nằm ở trên mặt đất, nó phía sau lưng thượng nổ tung một cái thật lớn miệng vết thương. Có kỳ lạ quang huy huyết nhục từ kia đạo thương trong miệng đảo lộn ra tới, này chỉ thần thú cư nhiên bị Gilgamesh một kích đánh cho bị thương. Hơn nữa sử dụng vẫn là đơn thuần thân thể lực lượng, trên bầu trời nữ thần cũng bị kinh tới rồi. Nàng lập tức từ mép thuyền bên cạnh đứng lên, trừng lớn một đôi mắt hạnh, nhìn về phía trên mặt đất vị kia anh hùng. Trong miệng lẩm bẩm nói, chuyện này không có khả năng, cư nhiên chỉ dựa vào thân thể lực lượng. M.U. đang ở Istar kinh ngạc là lúc, trên mặt đất Bull of Heaven Gugalana một lần nữa phấn khởi. Nó phát ra một tiếng chu lên, dẫn động quanh thân đại khí trung ma lực, cuồn cuộn không ngừng mà hội tụ tới rồi chính mình trong cơ thể, ở ma lực bổ sung hạ. Thiên Ngưu bối thượng miệng vết thương nhanh chóng khép lại ở bên nhau, ngừng máu tươi, theo sau nó không phục mà lần nữa mai phục đầu, cả người điện quang loạn lóe, tiếp tục nhắm chuẩn Gilgamesh, phát động chính mình man ngưu sung phong. Ha, Gilgamesh trên mặt lộ ra khinh miệt tươi cười. Hắn khinh thường mà đối Gugalana nói, quả nhiên, lão sư nói rất đúng, lực lượng của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng là ngươi tuy bị xưng là thiên thần, chung quy chỉ là một con thần thú, thiên thần nhóm công cụ chiến đấu thôi, chỉ cần nắm giữ khắc chế ngươi phương pháp, ngươi ở bổn vương trước mặt liền rốt cuộc vô say người khả năng tính. Enkidu, tới, Enkidu từ bên chạy tới. Hắn giơ lên chính mình đôi tay kia đều đã biến thành vô số màu ngân bạch xiềng xích, từ các góc độ chui vào đại địa bên trong, nơi xa thiên ngưu chạy như điên mà đến. Lúc này đây, Gilgamesh quay đầu chạy hướng về phía bên cạnh một tòa núi cao. Hắn nhanh nhạy mà mượn dùng vách núi, bay nhanh mà bôn lên núi phong đỉnh chóp. Tiếp theo, hắn hai chân ở ngọn núi phía trên nhanh chóng mà một bước, cả người ngược hướng bay ra, sau đó quay cuồng tin tức tới rồi Gugalana trên cổ. Cùng lúc đó, Gugalana hai sừng cũng đột nhiên đâm vào đỉnh núi này bên trong. Ở mạnh nhất thần thú sức châu dưới, này tòa vô tội ngọn núi theo tiếng suy sụp, nhưng là Gugalana vọt tới trước trạng thái cũng đồng thời bị đình chỉ xuống dưới. Liền vào giờ phút này, đại địa bỗng nhiên rạn nứt, vô số xiềng xích từ dưới nền đất rậm rạp mà kéo dài mà ra. Chúng nó toàn bộ hội tụ ở cùng nhau, leo lên châu đực kia căn thô tráng cổ, làm nó cường ngạnh mà thít chặt, xả hướng về phía mặt đất, cảm giác được chính mình trên cổ truyền đến cự lực. Kugalana cũng là gắt gao mà nâng lên đầu. Cùng Thiên Chi tỏa banh ở tại chỗ. Hai người rằng co không dưới. Nhưng đáng tiếc chính là, ở đây cùng nó là địch đều không phải là chỉ có Enkidu một người, cưỡi ở nó trên cổ Gilgamesh đã nâng lên đôi tay. Hắn cơ bắp căng chặt, song quyền nắm ở bên nhau. Sau đó giống như búa tạ giống nhau tạp dừng ở Bull of Heaven trên cổ, ầm vang một tiếng vang lớn. Châu đực ở hai người hợp lực hạ, bị Thiên Chi tỏa gắt gao mà túm ở trên mặt đất. Tùy ý nó bốn con nghiêu đề không ngừng bào động, cũng vô pháp từ Thiên Chi tỏa gông cùm xiềng xích bên trong dãy giụa ra tới. Gilgamesh không có để lại cho nó thở dốc thời gian. Ở mấy cái lên xuống về sau, hắn đi tới Bull of Heaven kia xanh thẳm sắc sừng châu bên cạnh. Tê Uruk quốc vương thật sâu mà hít vào một hơi. Sau lưng Uruk thần trên bản vẽ tản mát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Tiếp theo, hắn duỗi tay cắm vào đỉnh đầu, hoàn toàn đi vào từng đạo từ trong hư không nhộn nhạo ra tới kim sắc sóng gợn giữa. Đường hắn rút ra đôi tay khi, hắn hai tay đã bao vây ở một đôi cứng cỏi cổ xưa mảnh che tay bên trong. Theo sau, Gilgamesh thân thể trực tiếp biến thành vô số ảo ảnh. Thẳng quyền, câu quyền, bãi quyền, tiên quyền, khuỷu tay đánh. Hắn hai tay phát ra vô số đòn nghiêm trọng, toàn bộ tập trung tới rồi Bull of Heaven bên trái kia chỉ sừng châu thượng. Bull of Heaven sừng châu là nó hội tụ lôi điện chi lực kết tinh. Gilgamesh mỗi lần đòn nghiêm trọng đều sẽ ở nó sừng châu thượng kích phát ra một tảng lớn đáng sợ lôi điện. Nhưng mà này đó lôi điện ở gặp được hắn hai tay thượng mang kia đối mảnh che tay thời điểm, lại bị mảnh che tay phía trên một cổ quỷ dị lực lượng sở ngăn cách. Không có đối Gilgamesh tạo thành bất luận cái gì thương tổn, đây cũng là Gilgamesh sở dĩ lựa chọn này đối mảnh che tay bảo cụ làm vũ khí nguyên nhân. Bull of Heaven nhược điểm là nó một đôi sừng châu. Nơi này có thể coi như là nó toàn thân hội tụ cùng chứa đựng ma lực một cái khí quan. Nhưng mà nơi này đồng thời cũng là nó một người cường đại nhất điểm. Nơi này chứa đựng thường nhân khó có thể tưởng tượng lôi điện chi lực. Cho dù là nhẹ nhàng đụng vào, sở phát ra lôi điện cũng đủ để bằng được thiên thần một kích. Liền tính Gilgamesh thân thể đã bị Ares các loại Sparta thức huấn luyện tăng lên tới siêu thần nông nỗi, hắn cũng khiêng không được liên miên không dứt lôi điện điện lưu. Như vậy hắn thân thể sẽ tê mỏi, ở mảnh che tay dưới sự trợ giúp, Gilgamesh hóa thân vì một đạo kim sắc loang loáng, cùng với phanh phanh phanh chấn vang. Thiên Ngưu sừng châu cũng rốt cuộc ở một trận rách nát trong tiếng rạn nứt, bị Gilgamesh một quyền oanh đoạn, ầm vang. Một đạo thông thiên triệt địa lôi quang bên trong, Uruk các chiến sĩ nhìn ra xa đến, bọn họ quốc vương giơ lên cao Bull of Heaven thật lớn sừng châu, mượn dùng rơi xuống đất lực lượng, phối hợp Enkidu thiên chi tỏa, đột nhiên đem sừng châu đâm vào Bull of Heaven trong mắt bên trong, MU. Tao này một kích sau, Bull of Heaven rốt cuộc đã chịu bị thương nặng, đến từ lực lượng của chính mình ở nó trong mắt bên trong nổ tung, đem nó huyết nhục cùng lô nội nổ thành một đoàn bùn lầy. Thật lớn thần thú phát ra một tiếng đáng sợ kêu thảm, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, ép tới quanh thân đại địa một trận chấn động không thôi, chính là nó vẫn như cũ không có chết đi. Hơn nữa chính lay bốn vó, chuẩn bị lần nữa đứng lên. Thấy thế, Gilgamesh cùng Enkidu cũng không chuẩn bị cấp này chỉ thần thú thở dốc thời cơ. Hai người đi vào Thiên Ngưu bên cạnh, liền chuẩn bị đối nó tiếp tục phát động thế công. Uruk chi vương một bàn tay đã duỗi vào chính mình bảo khố chung, cầm mâu thuẫn kiếm chuôi kiếm, chỉ chờ Thiên Ngưu khởi thân, hắn liền giải phóng chính mình cường đại nhất cái này bảo cụ. Bất chấp tất cả mà hướng tới Gugalana oanh đi ra ngoài, bất quá làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Bull of Heaven Gugalana lên là đi lên, nhưng nó lại ở đứng dậy về sau, lập tức không nói hai lời xoay người liền chạy, nó cũng không quay đầu lại mà hướng tới chính mình tới khi phương hướng chạy thoát qua đi. Này chạy vội bóng dáng, phi thường có phân ba ba phong phạm. Gugalana, người muốn đi đâu? Thiên thuyền Mana mặt trên Istar phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Theo sau kia con quang huy thiên thuyền cũng thay đổi đầu thuyền, hướng tới Bull of Heaven đuổi theo qua đi. Kugalana cùng Istar đi rồi. Trên bầu trời bị thần thú triệu hoán mà đến lôi vân cũng rốt cuộc tiêu tán khai. Thần mặt trời Samas ấm áp quang huy một lần nữa sái lạc xuống dưới, chiếu sáng khắp đại địa. Nga, nga nga nga, nhìn đến không trung một lần nữa sáng ngời lên. Uruk các chiến sĩ bôn tàu bẩm báo, kích động mà hô lớn. Kugalana bị hai vị vương giả cấp đánh lui. Mà ở trên chiến trường, Gilgamesh nhìn Bull of Heaven bỏ trốn mất dạng bóng dáng, có chút bất mãn mà hướng tới một bên phỉ nhổ. Mắng, thần thú, liền này, xem ra cũng bất quá chính là loại trình độ này tạp chủng thôi, không có biện pháp. Enkidu đối hắn cười khổ mà nói, phân ba ba cũng là như thế này, có lẽ sợ chết chính là thần thú bệnh chung đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.